Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 22, Hy vọng con đường bên trên. Tại công khai bắn chết Nguyên từ phủ Lý quản gia sau không có mấy ngày. Mới từ gia trấn phó quan liền tuyên bố một hạng mệnh lệnh mới. Chỉnh lý quân đội, vô luận cái nào niên đại, quân đội đều là quan trọng nhất. Huống chi hiện tại binh hoang mã loạn niên đại. Quân đội chính là mệnh căn tử. Hết thảy liên quan tới quân đội sự tình đều muốn thận trọng. Nguyên bản từ gia trấn một chút lợi ích phần tử tập đoàn còn muốn nhìn xem trò cười. Ngay cả từ đại soái cũng không dám tùy tiện làm quyết định. Một cái vừa tới không bao lâu hoàng mao tiểu tử liền dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn. Thế nhưng là hoàng phó quan mệnh lệnh được đưa ra không bao lâu. Từ đại soái liền ra mặt xác nhận mệnh lệnh này là hắn thụ ý. Hoàng thịnh toàn quyền phụ trách, có tiền trảm hậu tấu quyền lợi, quân chính quan tiểu bố từ bên cạnh hiệp trợ. Cái này, từ gia trấn một số người, liền không cười được. Hoàng thịnh chỉnh lý quân đội chuyện thứ nhất, chính là kiểm kê lính. Từ gia trấn từ đại soái mặc dù danh xưng đại soái, nhưng cũng bất quá một doanh chi binh. Nhiều nhất bất quá là một cái doanh trưởng mà thôi. Chỉ là hiện tại dân quốc thành lập không lâu. Hoa hạ quốc bên trong các lộ nhân mã hỗn tạp. Cho nên mới núi lớn không lão hổ. Từ đại soái cái này hầu tử xưng hạ thổ hoàng đế mà thôi. Càng quá phận chính là. Từ đại soái cái này một doanh chi binh. Nhân mã cũng không đầy đủ. Các cấp sĩ quan tràn ngập không phận lương. Ăn binh máu hiện tượng. Một doanh chi binh đầy biên hẳn là có 659 người. Tổng cộng có 4 đội mới là. Nhưng là từ đại soái một cái doanh. Chỉ có 3 chi đội. Đội thứ nhất cũng xưng là từ đại soái thân binh đội. Toàn doanh tốt nhất trang bị đều là ưu tiên cung ứng chi đội ngũ này. Cầm quân lương cũng là nhiều nhất. Nhân viên biên chế là mấy chi đội ngũ nhất đầy đủ hết. Có một hơn 20 người. Tổng cộng chia làm 3 hàng. Chi đội ngũ này đội quan là từ đại soái tông tộc thân thuộc. Đối từ đại soái trung thành cảnh cảnh. Tại từ đại soái mệnh lệnh dưới. Người thân binh này đội trưởng đối hoàng thịnh chỉ lệnh. Cũng là nói gì nghe nấy. Đội thứ hai chính là quân chính quan quản hạt đội ngũ. Cũng được xưng là đội trị an. Chủ yếu phụ trách từ gia trấn cùng với phụ cận trị an. Trước mắt từ tiểu bố quản hạt. Trước đó nói sĩ quan ăn bớt tiền trợ cấp binh máu hiện tượng. Liền chi này đội trị an nghiêm trọng nhất. Một chi đội ngũ đầy biên 164 người. Chi này đội trị an cuối cùng triệu tập lại người không đến 100 người. Còn có một bộ phận lớn là già yếu tàn tật. Để hoàng thịnh nhìn lắc đầu không thôi. Thứ ba chi đội phân tán tại từ gia trấn quản hạt mấy cái trong làng. Từ gia trấn hạ hạt Trần thôn, Lý thôn. Thái thôn, Ba Ruộng thôn, Đồng Bằng thôn, mỗi cái làng phân 20 tên lính đóng quân, hiệp phòng làng bảo an, cho nên chi đội ngũ này lại được xưng là đội cảnh sát. Trên danh nghĩa mỗi cái làng phái 20 tên lính đóng quân. Nhưng trên thực tế đâu? Trong làng đội cảnh sát tới nhiều nhất một tiểu đội ngũ. Cũng bất quá 14 người. Toàn bộ cộng lại cũng bất quá 86 người. So đội trị an nhân số còn thiếu. Bất quá cũng có phương diện tốt. Chính là cơ bản đều là thanh niên trai tráng. So đội trị an mạnh hơn nhiều. Cuối cùng hoàng thịnh kiểm kê xuống tới. Từ đại soái cái này một doanh binh. Đáp lời 659 người. Thực đến 300 người. Ngay cả một nửa đều không có. Kết quả này thấy hoàng thịnh thẳng lắc đầu. Trước kia liền từ trên sách biết dân quốc quân phiệt quân đội hỗn loạn. Không nghĩ tới là như vậy loạn. Bất quá lại loạn. Hoàng thịnh đến mức này. Cũng chỉ có thể cứng đầu lên. Không phải lúc trước hắn công phu liền uổng phí. Hắn còn muốn ma luyện ra một chi nghe thuộc về hắn đội ngũ. Đến giải quyết hắn trong hiện thực sử dụng cương thi quỷ vật. Không dễ làm hoặc là làm không được sự tình. Cho nên, hoàng thịnh làm chuyện thứ hai. Chính là xem xét lính tố chất. Hoàng thịnh tuyên bố. Để triệu tập tới binh sĩ, làm một lần đơn giản 5 cây số chạy việt dã bước. Nếu như không đạt tiêu chuẩn binh sĩ, hết thảy cho phân phát kim xóa. Một lần nữa chiêu mộ binh sĩ, Cái này một thạch thế nhưng là kích thích ngàn cơn sóng. Tại chỗ đội trị an cùng đội cảnh sát liền có không ít binh sĩ biểu thị phản đối. Hoàng Thịnh cũng không nhiều lời. Đã sớm thông qua khí thân binh đội trực tiếp để lên. Liền nói một câu, không chạy cũng được, để súng xuống dưới liền có thể lăn. Mà đội trị an tân nhiệm quân chính quan dẫn đầu mở ra tay chân. Chạy, những binh lính khác xem xét, đại đội trưởng quan đều như thế xung phong đi đầu. Tự nhiên cũng vô pháp nói nhiều, cũng bất đắc dĩ bước chân chạy. Thế là, từ gia trấn ngày hôm đó, từ trước tới nay, lần thứ nhất nhìn thấy từ gia trấn mấy chi đội ngũ. Tại từ gia trấn bên ngoài trên đường, tách ra thi chạy, tố chất thân thể thực sự quá kém. Trốn không thoát, tại chỗ bị thân binh đội người giao nộp súng ống, cho 20 cái đại dương phân phát phí, liền trực tiếp để xéo đi. Bị phân phát binh sĩ mặc dù tức giận bất bình, nhưng nhìn ở một bên nhìn chằm chằm thân binh đội binh sĩ phân thượng, cũng đành phải tâm không cam tình không nguyện rời đi. Cái kia thiên hạ đến, thân binh đội bị triệt bỏ nhân số ít nhất, chỉ có 8 cái, bởi vì có hiệp nghị mang theo. 8 người này bị Hoàng Thịnh an bài tiến từ phủ làm việc. Còn lại đội trị an, hủy đi rút lui 32 cái giả yếu tàn tật cùng thuốc phiện thương. Chỉ còn lại 62 tên lính. Đội cảnh sát bị triệt tiêu 18 tên lính. Còn thừa lại 68 người. Thế mà so đội trị an nhân số còn nhiều hơn. Tại cái này binh hoang mã loạn niên đại, quân đội là lập thân gốc rễ. Nhân số không đủ quân đội ở thời đại này là không có cảm giác an toàn. Cho nên, Hoàng Thịnh làm chuyện thứ ba, chính là bổ sung lính. Nhưng ở cái này trước đó, hắn đầu tiên là điều chỉnh quân chế. Cho tới nay, Hoàng Thịnh đã cảm thấy từ gia trấn quản lý phi thường hỗn loạn. Chỉ là hắn một mực không rảnh, cho nên mới chậm trễ xuống tới. Thừa dịp lần này chỉnh lý, Hoàng Thịnh đem đội trị an cùng đội cảnh sát sát nhập. Sát nhập trở thành giống Nhậm gia trấn đồng dạng cục công an. Chuyên môn phụ trách từ gia trấn cùng hạ hạt làng trị an. Sát nhập sau cục công an chia làm trấn cục, cùng mỗi cái nông thôn hương công sở. Quân chính chức quan vị bị triệt tiêu. Tiểu bố chuyển thành từ gia trấn cục công an đời thứ nhất cục trưởng. Quản hạt toàn bộ công an nhân viên 130 người. Sau đó lấy nguyên thân binh đội làm khung xương, trắng trợn chiêu binh bổ sung biên chế, đem nó mở rộng vì từ gia trấn đối ngoại lực lượng vũ trang. Dạng này, tại không có tỉnh thành bên kia quân đội biên chế tình huống dưới, Hoàng Thịnh đã mở rộng lính, lại đem chức trách phân chia rõ ràng, vì đem cục công an đội viên cùng quân đội binh sĩ phân chia ra đến. Tân nhiệm quan hậu cần Hoàng Bách Vạn cầm từ đại soái cho tiền tài, lợi dụng việc buôn bán của hắn mạng lưới, đã chuyên môn định chế một nhóm màu xanh nhạt quân trang. Quân đội nhân mã xuyên vẫn là màu lam nhạt quân trang. Thiêm đinh tại Hoàng Thịnh mệnh lệnh dưới, tiến vào quân đội, bởi vì lấy thân binh đội mở rộng chiến thắng, vốn có danh xưng đã không thích hợp, cho nên Hoàng Thịnh bí mật cho nó lấy cái mới tên. Gọi vì Trung Dũng Doanh. Từ đại soái là đời thứ nhất doanh trưởng, Hoàng Thịnh thì là trại phó, Trung Dũng Doanh hạ hạt 4 cái ngay cả, nguyên thân binh đội đội trưởng mặc cho liên tiếp đại đội trưởng. Đề bạt trước đó thân binh đội 2 cái tiểu đội trưởng vì 2, tam liên dài, thiêm đinh thì là quang can tư lệnh, thủ hạ không có binh 4 liên tục dài, liên hạ mặt thiết sắp xếp, mỗi ngay cả thiết 4 sắp xếp, mỗi sắp xếp cai 1 vị. Phó cai 2 vị, mỗi sắp xếp thiết 4 cái ban. Ban là cơ sở nhất đơn vị. Mỗi lớp 10 người, thiết chính phó trưởng lớp các 1 vị. Quân chế điều chỉnh tốt về sau, Hoàng Thịnh ngay tại từ gia trấn cùng hạ hạt mấy cái trong thôn. Phái người trắng trợn tuyên truyền chiêu binh. Danh xưng 1 tháng cho 10 cái đại dương. Bao ăn, lại bao ở. Đầu năm nay, 5 cái đại dương có thể mua 50 cân gạo nếp. Một cái đại dương có thể mua 30 cân gạo, 10 cái đại dương quân lương không có mấy nhà quân phiệt mở ra. Còn bao ăn bao ở, cho nên chiêu binh một chỗ, ứng người như mây, liên tiếp chiêu 5 ngày binh. Trải qua đơn giản tố chất thân thể sàng chọn, Hoàng Thịnh rốt cục đem Trung Dũng Doanh biên chế bổ đủ. Đương nhiên trong thời gian này cũng bó lớn đại dương đổ ra ngoài. Lính bổ đủ về sau, Hoàng Thịnh làm sự tình, không phải dựa theo tranh bá trong tiểu thuyết viết, bắt đầu huấn luyện lính, mà là mời tới có kinh nghiệm thợ hồ. Còn có để Hoàng Bách Vạn đại lượng mua xi măng tấm gạch, để thợ hồ dẫn đầu cái này một nhóm mới cũ binh. Bắt đầu tu tập tại trấn đông bên ngoài cũ nát binh doanh. Cũ nát phòng ốc lần lượt bị đẩy ngã, mới từng gian ngay ngắn phòng ở bị dựng lên. Tại Hoàng Thịnh hoạch định xuống, một cái phòng ở chính là một sĩ binh ban dừng chân đơn vị. Mỗi bốn cái ban vẫn xứng một cái lớn nhà tắm cùng lớn nhà vệ sinh. Lấy cung cấp rửa mặt cùng bài tiết, còn muốn phối một cái đủ để cung ứng vài trăm người ăn cơm đại thực đường. Tại những phòng ốc này trước sau hai bên, còn muốn có lưu hai cái đại không đĩa. Phía trước đất trống dùng xi măng trải đất, biến thành đường xi măng mặt, dùng để quân đội huấn luyện thường ngày. Phía sau đất trống thì loại thành bãi cỏ. Đến lúc đó, đưa vào một chút thể dục hoạt động, như đá banh loại hình. Để binh sĩ huấn luyện sau khi, có thể ở đây chơi đùa, giải quyết áp lực. Binh doanh còn muốn dùng một mặt lớn tường vây quanh. Binh doanh kiến thiết phải cần một khoảng thời gian. Hoàng Thịnh đương nhiên sẽ không mỗi ngày đần độn tại binh doanh bên trong đồng cam cộng khổ. Hắn để thân binh đội trưởng hiện trường chỉ huy, Thiêm Đinh âm thầm giám thị, mình liền trở về khách sạn. Khách sạn đã bị Hoàng Thịnh mua xuống. Khoảng thời gian này ngay tại từng bước cải biến vì nơi ở. Hoàng Thịnh thì lợi dụng đoạn này tương đối nhàn nhã thời gian. Bồi Nhậm Đình Đình, thuận tiện tiếp tục tu luyện linh lực, đền bù lúc trước tiêu tốn điểm linh lực hạn mức cao nhất. Trừ binh doanh tu tập trùng kiến bên ngoài, Hoàng Thịnh để từ gia trấn dân trấn cảm thấy ngoài ý muốn sự tình. Chính là đưa ra một cái mới kiến thiết kế hoạch thôn thông. Hoàng Thịnh tuyên bố, hắn kế hoạch mỗi đầu làng đều sẽ tu kiến một đầu xi măng con đường thông hướng từ gia trấn. Sau đó tại mỗi cái cách xa nhau thị trấn ở giữa, cũng sẽ tu kiến một đầu xi măng con đường, thuận tiện nhân viên hành tẩu, cùng thương lộ thông hành. Những này con đường tu kiến không cần làng cùng bách tính bỏ vốn, toàn từ đại soái phủ chi tiêu. Con đường tu kiến hoàn tất thông hành, sẽ tại mấu chốt địa phương thiết lập cửa ải. Giả sử dùng những này con đường bách tính thu lấy thấp chán dưỡng lộ phí. Tất cả sửa đường nhân viên, mặt hướng toàn trấn cùng từng cái làng thông báo tuyển dụng. Cung cấp cơm nước, tiền lương nguyệt kết, đạo mệnh lệnh này mới ra. Toàn bộ từ gia trấn, thượng lưu nhân sĩ, đều nghị luận ầm ĩ. Không ít thân hào nông thôn đều âm thầm mỉa mai Hoàng Thịnh ý nghĩ hão huyền cùng ngây thơ ngây. Thơ, thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Luôn luôn cơ trí từ đại soái, làm sao lại làm ra đồ ngốc này quyết định? Dù sao đây không phải vỗ đầu một cái liền có thể quyết định, liền có thể giải quyết vấn đề. Cái này phải hao phí hải lượng tiền tài. Muốn nói chiêu binh mãi mã, tu tập binh doanh những này thân hào nông thôn còn có thể miễn cưỡng lý giải. Từ đại soái tao ngộ làm phản, đối trong tay binh coi trọng. Thế nhưng là sửa đường lại là cái gì nguyên nhân? Vốn có bùn đất con đường cũng không phải không thể đi. Đơn giản là trời mưa gió thổi trời, khó đi một điểm mà thôi. Đem tiền tài tiêu vào nơi tốt hơn, tầm hoan tác nhạc bên trên không phải càng tốt sao? Toàn bộ trong trấn ngôn luận nổi lên bốn phía, mà Hoàng Thịnh lại không chút nào phản ứng. Bởi vì một cái cũ nát lạc bại thị trấn, quyết định sẽ không phù hợp giá trị của hắn xem. Chỉ có một cái bốc lên hướng lên thị trấn, mới có thể hình thành tốt tuần hoàn, sẽ không chậm trễ hắn thời gian tu luyện, để hắn nuôi nổi càng nhiều binh, mang đến càng lớn an tâm cảm giác, tại về sau càng lớn thủy triều bên trong, có thể tự vệ. Vì thế, hiện tại một chút thời gian đầu nhập lại tính là cái gì? Hiện tại tiền tài đầu nhập tính là cái gì? Dù sao dùng chính là đại soái cường thủ hào đoạt tới mồ hôi nước mắt nhân dân. Lấy chi tại dân dụng chi tại dân mà. Cho nên, ngay tại người khác không tin cùng chất vấn trong ánh mắt, Hoàng Thịnh tuyên bố động công. Đầu tiên xây đầu thứ nhất con đường, chính là từ gia trấn xuất phát, trải qua trần thôn bãi tha ma,